LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2463, chương 2466, hai đạo thiên lôi. Nhìn Tô Khải Sơn cái này một bộ dáng vẻ vội vàng, Tô Minh đại khái có thể minh bạch cảm thụ của hắn. Tựa hồ mình ở hấp thu tương đối nhiều nguyên khí thời điểm, cũng sẽ là cái phản ứng này. Nhất định phải đột phá mới được, nếu không thể nội dành dụng quá nhiều nguyên khí, sẽ phi thường khó chịu. Đối với kinh mạch mà nói, cũng là một loại tổn thương. Không rõ ràng Tô Khải Sơn trong cơ thể nhiều như vậy nguyên khí rốt cuộc là làm sao tới. Khả năng cùng vô bi cấm chú có quan hệ nhất định. Cũng có khả năng là vô căn thủy còn có huyền lôi trúc ống hai thứ đồ này kết hợp với nhau, đã xảy ra hiệu quả không tưởng được. Nói tóm lại loại vật này không nói được. Tất nhiên nguyên khí chiếm được tăng trưởng, đồng thời không có cái gì phản ứng không thoải mái, như vậy cái này chính là một chuyện tốt. Cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên. Cha, đột phá còn được tìm một cái vắng vẻ một điểm địa phương đâu. Tô Minh nói một câu. Đây chính là cư dân khu dân cư nha. Độ thiên kiếp thời điểm, nếu như hai đạo thiên lôi rơi xuống, sợ rằng sẽ gây nên nhất định bạo động. Hơn nữa đến lúc đó còn có một cái hậu quả. Cái kia chính là Tô Minh nhà bọn họ cái phòng này, thậm chí cái này nguyên một tòa nhà đều sẽ không tồn tại nữa. Đó nhất định chính là tại nguy hại xã hội. Tô Khải Sơn nhẹ gật đầu, ngay sau đó đã nói nói. Không sai, chúng ta nhanh đi ra ngoài tìm một chỗ vắng vẻ, hoặc là đi trên ngọn núi lớn cũng được. Ta phải nắm chặt đột phá. Tốt, chúng ta lúc này đi. Vừa vặn Lâm Nhạc sư thúc có phi hành pháp bảo. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nói ra, đúng rồi cha, lần trước cái kia bị ta cho đánh ngất xỉu âm hồn tông cường giả đâu. Hắn đang ở trong phòng ta. Gia hỏa này hẳn là não bộ nhận lấy bị thương. Cảm giác hắn một lát, đã không có cách nào đã tỉnh lại. Tô Minh mới sẽ không quản hắn tỉnh không tỉnh lại nữa đây. Cái này đối với Tô Minh lại không cái gì ảnh hưởng quá lớn. Tô Minh nói thẳng, ta vừa vặn đem người mang theo. Quay đầu ngươi đột phá thời điểm, ta bắt hắn cho hút. Cũng thuận tiện đột phá một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Câu nói này nói bên cạnh Lâm Nhạc làm sao có một loại rất im lặng cảm giác. Trong lòng tự nhủ đều thiên kiếp cảnh, còn thuận tiện đột phá một lần. Cho rằng cái này cùng đi chợ bán thức ăn mua thức ăn một dạng đơn giản nha. Nếu như bị cái khác cổ võ giả nghe được lời này, đoán chừng nhất định có thể giận ngất đi. Tô Minh bên kia đi đem âm hồn tông hôn mê cường giả cho sách đi ra về sau, mà Lâm Nhạc cũng trực tiếp thúc giục bản thân phi hành pháp bảo. Một đoàn người bay thẳng bên trên không trung. Chỉ phải cẩn thận một chút chớ bị ngẫu nhiên đi qua máy bay cho đụng phải. Còn lại cũng không có cái gì sự tình. Cũng không cần lo lắng sẽ bị người bình thường cho nhìn thấy. Cuối cùng mấy người tìm được một cái ở vào Ninh Thành thành phố cùng Thanh Bình thành phố chỗ giao. Giới một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch. Đây đều là không có đi qua khai phát vùng núi. Có thể nói điều kiện hơi có một ít ác liệt. Cho dù là kháo sơn cật sơn những người kia, đều không nhất định sẽ lên đến. Cha, ngươi tranh thủ thời gian đột phá đi. Hai chúng ta cho ngươi hộ pháp. Tô Minh nói một câu. Hắn cũng không có gấp. Vẫn là chờ Tô Khải Sơn đột phá về sau. Bản thân rồi nói sau. Đồng thời trong lúc nói chuyện, Tô Minh cho đi Tô Khải Sơn một cái phong nữ phong bạo chi nhãn hạt châu. Dù sao cái đồ chơi này lại không muốn tiền. Tô Minh chỉ cần chờ kỹ năng làm lạnh tốt rồi. Cũng không có việc gì liền có thể ngưng luyện mấy cái đi ra. Tô Minh muốn làm một cái thí nghiệm. Hắn thử xem vật này có thể hay không đem thiên lôi chặn lại. Bởi vì phong nữ phong bạo chi nhãn hạt châu là danh xưng có thể chống đối tất cả công kích chí mạng. Sở dĩ kỹ năng này hạn mức cao nhất cùng hạn cuối cũng rất cao. Bởi vì chỉ có thể dùng một lần. Hơn nữa cũng không nhận khống chế của ngươi. Chỉ cần có công kích tới, lần thứ nhất tự động hội ngăn cản được. Sau đó hạt châu liền vỡ tan lại cũng vô ích. Chẳng qua nếu như có thể ngăn lại một đường thiên lôi, vậy coi như lập công lớn. Đột phá đến nhị trọng thiên kiếp cảnh thời điểm, bất quá mới hai đạo thiên lôi mà thôi. Đương nhiên cũng không thể nhỏ nhìn hai cái này đạo thiên lôi. Bởi vì một đường thiên lôi đều đã vô cùng chí mạng. Nếu như có thể chống đối một đường thiên lôi, đồng thời không phát hiện chút tổn hao nào, vậy coi như thực lợi hại. Tô Khải Sơn cũng biết vật này. Hẳn là Tô Minh đặc thù là một cái tiểu pháp bảo. Trước kia cho Tô Khải Sơn cái kia, đang cùng âm hồn tông cao thủ tác chiến bên trong, đã bị dùng hết. Tiếp nhận phong bạo chi nhãn hạt châu về sau, Tô Khải Sơn lại bắt đầu đột phá của mình. Khoanh chân ngồi dưới đất, đồng thời con mắt nhắm, cũng không phải là trực tiếp lên đến liền muốn độ kiếp. Lúc mới bắt đầu, người đến điều động toàn thân cao thấp tất cả nguyên khí. Đến trùng kích cảnh giới trực tiếp sao sao cái cổ. Nói thí dụ như hắn là nhất trọng thiên kiếp cảnh, như vậy hắn cùng nhị trọng thiên kiếp cảnh ở giữa, liền sẽ có một tầng bình chướng, làm trong cơ thể nguyên khí đã đạt tới một cái đầy đủ trình độ lúc. Bình phong này cũng sẽ từ từ biến mất, cuối cùng không ngừng biến mỏng, nỗ lực trùng kích một lần, liền có thể đem lớp bình phong này cho xông phá. Oanh long ước chừng qua một giờ khoảng chừng, đột nhiên sắc trời biến. Một đoàn mây đen bao phủ tại trên không. Sau đó trên bầu trời tiếng sấm đại tác. Tựa hồ là lão thiên gia tại mơ hồ nổi giận. Tu luyện cái này một đường. Đến giai đoạn này, cũng đã là tại nghịch thiên nhi hành. Tô Minh cùng Lâm Nhạc cũng đều biết. Thiên kiếp sợ rằng phải đến rồi. Lúc này không một người nói chuyện. Bởi vì cái này đối với Tô Khải Sơn mà nói, là vô cùng trọng yếu thời khắc. Không thể tùy tiện đi nói chuyện quấy rầy hắn. Răng rắc trên bầu trời ấp ủ sau một hồi. Một đường mấy người thô thiên lôi. Liền trực tiếp nhắm ngay Tô Khải Sơn liền bổ xuống. Tê Tô Minh có thể tinh chuẩn cảm giác được. Cái này thiên lôi lực lượng. Tựa hồ đã tăng lên. So với nhất trọng thiên kiếp cảnh lúc cái kia một đường thiên lôi. Lúc này thiên lôi uy lực tựa hồ càng khủng bố hơn. Xem ra độ kiếp này. Mỗi lần đột phá về sau, không khỏi phải đối mặt thiên lôi càng ngày càng nhiều. Hơn nữa uy lực cũng là càng ngày càng lớn. Độ khó quả thực gấp bội gia tăng. Trong đầu không tự chủ liền xuất hiện Mộ Dung Thiên Diệp bóng dáng. Cũng không biết nàng rốt cuộc là làm sao kiên trì đột phá đến bát trọng thiên kiếp cảnh. Quả thực biến thái. Bất quá cái này cái thứ nhất thiên lôi. Mặc dù kéo dài trong chốc lát. Nhưng nhìn Tô Khải Sơn tựa hồ vẫn rất ung dung. Mặc dù bị thiên tiếng sấm cho che giấu. Tô Minh cũng không nghe thấy phong bạo mắt hộ thuẫn có phải hay không đã tự động phá mở. Bất quá nhìn Tô Khải Sơn bây giờ cái dạng này. Hẳn là đã phá mở. Giúp đỡ Tô Khải Sơn đem thiên lôi mới xuống thời điểm. Lần thứ nhất cái kia uy lực lớn nhất tổn thương chặn lại. Phát hiện này cũng làm cho Tô Minh bản thân hơi hưng phấn một lần. Nhìn như vậy tới, về sau bản thân độ kiếp thời điểm, tựa hồ cũng phải nhẹ nhõm một chút, dù sao độ kiếp vật này, là mỗi người dựa vào thủ đoạn, chỉ cần đừng để người khác tới hỗ trợ, chính ngươi thông qua một chút pháp bảo loại hình, cũng có thể phát huy được tác dụng, chỉ bất quá không có người có được Tô Minh nhiều như vậy thần kỳ kỹ năng. Sở dĩ Tô Minh về sau độ kiếp, sẽ chiếm rất lớn tiện nghi, răng rắc ngay lúc này. Đạo thứ hai thiên lôi lại xuống. Tô Minh thần sắc cũng là có chút nghiêm túc. Rõ ràng cái này đối với Tô Khải Sơn mà nói. Mới thật sự là khảo nghiệm. Hết chương này. Converter. Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn gạch nối dấu lớn cầu vốt mọi người ơi. TT gạch nối dấu lớn HTTP. forum.tiuyencv.com gạch chéo ssowtraead.php. T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.